Luân hồi nhạc viên, chương 1729, dữ dội trưởng quan. Góc truyện audio.com, chương 24, dữ dội trưởng quan nhà ăn bên trong lâm vào tĩnh mịch là SD tức sĩ trước tiên đánh vỡ trầm mặc cô quỷ trang viên bên trong có u quỷ. SD tức sĩ nhịn không được cười lên tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười chuyện. Phó quân đoàn trưởng, tiên sinh, ngươi cho rằng ta sẽ tại trang viên bên trong tư tàng u quỷ. Không sai, Tô Hiểu bỏ xuống đồ ăn tay bên trong, hắn tới Eden trang viên là thực mạo hiểm hành vi, nhưng nơi này có điều cá lớn, Tô Hiểu thậm chí hoài nghi tội ác khả năng trốn tại này dưỡng thương. Ha ha ha, ta do xua gia tộc và đế quốc cùng nhau trải qua nhiều lần biến thiên, phó quân đoàn trưởng tiên sinh, người biết ta tổ tiên, gia gia, phụ thân, từng hướng đế quốc giúp đỡ qua bao nhiêu tài chính. Kia là một cái ngươi tưởng tượng không đến số lượng, ta không có khả năng đem do xua gia tộc nhiều đời như vậy cố gắng dẫm vào rãnh nước bẩn, đổi loại thuyết pháp, coi như ta chỗ này thật sự có u quỷ, ít nhất cũng phải nghị viên đại nhân nhóm cho phép ngươi tài năng điều tra nơi này. Eddy tức sĩ đem bộ đồ ăn cách cách một tiếng lắp tại bàn ăn bên trên, cũng ra hiệu người hầu đem hắn dòng dõi nhóm dẫn đi. Phải không, ta đây đổi một loại thuyết pháp nguyệt thực tại thành bảo kia một tầng, kia là chỉ giống cái u quỷ, yêu thích tại ban đêm kiếm ăn, quỷ hoàn tổ chức trọng yếu thành viên, mắt phòng kế hoạch đưa ra người, hoặc là nói, ngươi nơi này liền có một gian mắt phòng. Tô Hiểu mặc dù còn không rõ ràng lắm mắt phòng tác dụng, nhưng hắn tận mắt thấy qua một lần, vật kia tại bố trí thành công sau rất khó phá hư, chỉ ít hắn không có gì tốt biện pháp, vật lý phá hư rất không có khả năng, một khi ý đồ phá hư, những cái đó trong mắt liền sẽ biến mất cả gian mắt phòng không biết di động đi nơi nào. Phó quân đoàn trưởng tiên sinh, ngươi là u quỷ phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng người ta căn bản nghe không hiểu cho nên dừng lại này không có ý nghĩa tranh chấp đi, coi như ta thật sự có tội cũng muốn từ đế quốc tài quyết, huống hồ ta là vô tội cho nên. Ngươi, không có quyền lợi, Eddy tức sĩ đứng lên cùng Tô Hiểu này vị quân đoàn trưởng trở mặt, hắn cũng không hối hận bởi vì hắn nhất định phải làm như vậy, hắn biết tử hình cơ quan là ngành gì thực đáng sợ không giả, nhưng đó cũng là đế quốc quyền lợi cơ cấu, chỉ cần thuộc về đế quốc hắn liền không lo lắng Tô Hiểu đối với hắn như thế nào. Dừng lại không có ý nghĩa tranh chấp, Tô Hiểu chỉ là trầm mặc chỉ chốc lát tựa hồ là đồng ý Eddy tức sĩ cách nói, tiếp tục nói. Được rồi, Eddy tức sĩ. Hắn vừa dứt lời, liền từ bên hông rút ra đề ám sát. Phốc phốc, nhất thương đầu lâu, nhất thương trái tim Eddy tức sĩ miệng đại trương, thẳng tắp ngã về phía sau. Tô Hiểu trước đó tiến vào thành bảo lúc đã ngửi được u quỷ cái loại này mùi hôi thối, coi như rất nhạt, nhưng hắn vẫn như cũ ngửi được. Eddy tức sĩ mới vừa đổ xuống, hét cùng Gus đều trừng to mắt, Gus càng là tằng hắng một cái sợi mì theo lỗ mũi bên trong phun ra, hai người mãn nhãn không dám tin nhìn về phía Tô Hiểu, bọn họ không nghĩ tới chính mình trưởng quan như vậy sinh mãnh, đây chính là Eddy tức sĩ. Nói làm thịt liền làm thịt, cứ như vậy, lại bởi vì hát nắm lên dao ăn, hồ quang điện tại dao ăn bên trên thiểm quá. Siêu, góc truyện audio.com. Dao ăn nhanh chóng bắn mà ra trực tiếp đâm xuyên một lão giả đầu lâu, ngăn cản hắn giống to, lôi điện tại trên người lão giả trào lên, nháy mắt bên trong đem hắn điện tiêu, một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập ra. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu tiếp vào một đầu nhắc nhở, người đã đánh chết Eddy tức sĩ. Hỗn huyết nhân loại, u quỷ Eddy tức sĩ vì hỗn huyết nhân loại. U quỷ, bởi vì u quỷ huyết thống mỏng manh, Eddy tức sĩ sức chiến đấu tương đương với một chút u quỷ, bởi vì thân phận đặc thù. Tiên khô giả quỷ hoàn tổ chức tài chính nhà cung cấp quỷ hoàn thế lực thành lập người chi nhất người thu hoạch được 3. 1. Thế giới chi nguyên, đánh chết tiên khô giả tấn thăng nhiệm vụ. Vòng thứ nhất, nhiệm vụ độ hoàn thành. 10. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu có chút kinh ngạc, hắn thế mà hai phát đánh chết một con cá lớn, không, là siêu cấp cá lớn, hơn nữa theo nhắc nhở đến xem, hắn trước suy đoán sai lầm, tựa hồ đích xác có tiên khô giả, u quỷ cùng nhân loại hỗn huyết khả năng chính là tiên khô giả, hơn nữa, hỗn huyết khí tức cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau. Tô Hiểu chỉ là tới bắt nhất danh gọi nguyệt thực giống cái u quỷ, nhưng mà chân chính cá lớn thế mà bị hắn thuận tay làm thịt, cái này giống như đi mua sổ số không trúng, thuận tay nhặt sổ số đã trúng mấy trăm vạn. Lão ra chết, gầm lên giận dữ sau. Ầm, tiếng súng theo bên ngoài gian phòng truyền đến, cửa gỗ bên trên nổ tung nắm đấm lớn động, là trang viên tay súng nhóm. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hành đã biết kia một vạn killer không dễ kiếm, nhưng đã lên phải thuyền giặc vậy liền muốn liều mạng. Tay súng giết sạch người hầu không cần để ý tới, do xua gia tộc người toàn bộ bắt lại, người phản kháng giết chết bắt luận tội. Rõ ràng, Curse từ ngực bên trong lấy ra cây đoàn côn cùng cục một tiếng, đoàn côn bắn ra ước dài hơn một mét, mặt bên trên có thể nhìn thấy từng vòng tròn lưỡi đao, này đồ vật một côn đi xuống, tuyệt đối có thể nện xuống tới một khối lớn huyết nhục. Bên ngoài gian phòng rất nhanh truyền đến kêu thảm cùng tiếng giống giận dữ. Tô Hiểu cầm lấy bàn bên trên bộ đồ ăn, bắt đầu chậm rãi ăn một đầu chanh nướng cá. Thật sự là hắn rất đói, dù sao trọng thương mới khỏi. Nếu như ngươi cho rằng ẩn thân có thể đến gần ta, khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ mở miệng. Cô Colin tiên sinh, ngươi hảo, ta là Joshua Albert. Nhất danh khoảng 30 tuổi nam nhân hiện thân, rõ ràng là Eddie tức sĩ thứ tử, hắn trước ngay tại bàn ăn bên trên. Chuẩn bị vì cha báo thù. Tô Hiểu nhìn về phía Joshua Albert, đối phương kế thừa Eddie tức sĩ tuấn lãng, nhưng không có cái loại này tàn nhẫn. Không, ta phụ thân từng bước một đem Joshua gia tộc đẩy hướng vực sâu, tại hắn tự tay giết chết ta mẫu thân lúc hắn khả năng đã điên rồi, ta muốn cùng ngươi làm cái sinh ý, thả ta rời đi, Joshua gia tộc tài phú đem thuộc ngươi sở hữu. Ồ, Tô Hiểu có chút hăng hái đánh giá Joshua Albert, hắn dùng sứ đồ chi nhãn dò xét đối phương tư liệu, đây là danh huyết mạch thực mỏng manh hỗn huyết, hơn nữa không phải quỷ hoàn thành viên, sức chiến đấu thậm chí không bằng bình thường u quỷ. Joshua Albert đem một cái nạm vàng hòm sắt đặt tại bàn ăn bên trên, Dream. Cutting thread cuốn lấy hòm sắt trên tay bao khỏa tinh thể tầng về sau, Tô Hiểu mở ra hòm sắt. Cocchuyenaudio.com Địa sản bằng chứng, ngân hàng tiền tiết kiệm đơn chờ, nhiều như rừng chung vào một chỗ, giá trị ít nhất 9.400 vạn killer, đây là bốt làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt khoản tiền lớn, nhưng chỉ cần có một chút đầu óc liền sẽ không đối với số tiền kia cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi có người phụ thân 1/10 thông minh, liền không nên đem này đồ vật giao cho ta, Hanh. Đại nhân, ta tải. Hanh tại cửa nhà hàng khẩu kêu lên, tay bên trong còn cầm bộ thi thể. Đây là Joshua gia tộc người, bắt lại. Ngươi, Joshua Albert liền lùi lại mấy bước, mắt bên trong tràn đầy không dám tin, hắn trước không phải là không muốn trốn, mà là căn bản trốn không thoát, làm vì Joshua gia tộc thứ tử, hắn biết tử hình cơ quan là dạng gì tổ chức, theo thành bảo bên trong chạy đi cơ hội quá mơ hồ. Ha ha, bị phụ thân làm hư hài tử, hành toàn bộ hành trình mắt thấy phòng bên trong đã xảy ra cái gì, hắn mấy bước vọt tới Joshua Albert người phía trước, Joshua Albert vừa định liều mạng một lần, hắn đột nhiên lưu ý đến, Tô Hiểu chính dùng tay bên trong dao ăn điểm nhẹ bàn ăn, cho nên hắn không phản kháng, hành này thông minh lão đầu tử cũng chỉ là tượng trưng đem hắn hai tay trói lại. Joshua Albert coi như thông minh, hắn không cần chết nhưng cũng không thể tự do, làm Tô Hiểu cứ như vậy đối đầu phương rời đi. Kia quả thực là khôi hài quân chủ, Harrod bên kia liền không cách nào bàn giao. Nửa giờ sau, thành bảo nội hãm vào tĩnh mịch, ngọn lửa tại một tầng lan tràn, dần dần thôn phệ này tòa tồn thế mấy trăm năm thành bảo. Nghị viện cung tầng 4, vẫn là gian thư phòng kia bên trong. Quân chủ, Harrod ngồi dựa vào bàn đọc sách về sau, hắn mấy ngày gần đây khóe mắt văn rõ ràng làm sâu sắc nguyên bản hơn 40 tuổi khuôn mặt bắt đầu hướng 50 tuổi dựa sát vào. Nói đi, lần này là chuyện gì? Harrod xoa nhẹ cái chán, thở dài, nói thật hắn gần nhất nhìn thấy Tô Hiểu lúc đều có chút đau đầu, tâm lực lao lực quá độ. Ta làm thịt Joshua Eddie, làm vì quân chủ. Harrod rõ ràng kinh ngạc nháy mắt bên trong, có rất ít chuyện có thể để cho hắn lộ ra rõ ràng như thế biểu tình ba động. Chuyện khi nào, nửa giờ trước, đây là hắn tài sản. Tô Hiểu lấy ra những cái đó địa sản bằng chứng, ngân hàng tiền tiết kiệm đơn chờ, thuận tiện bổ sung một câu. Tổng giá chỉ tại 9.400 vạn killer tả hữu. Lý do, hắn là u quỷ cùng nhân loại hỗn huyết, thi thể tại tử hình cơ quan tổng bộ phong ấn. Harrod liếc nhìn những cái đó địa sản bằng chứng, ngân hàng tiền tiết kiệm đơn, trầm mặc, này loại killer số lượng, liền xem như hắn cũng không thể xem nhẹ. Nghị viên bên kia ta xử lý, về phần Joshua Eddie là u quỷ cùng nhân loại hỗn huyết chuyện này, tạm thời bảo mật. Cuculin, ngươi biểu diễn thiên phú thế nào? Harrod cười, Joshua Eddie là hắn vẫn luôn muốn giết nhưng lại không thể tự mình hạ lệnh giết người. P.S. ăn Tết tốt, giống to, đối, chúc Tết liền muốn có khí thế. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tắc lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.